Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bạo. Tuy chỉ nghe một đoạn ngắn, Ninh Manh liền có thể cảm giác được, Văn Tiểu thi piano năng lực không kém nàng, vốn nàng ngược lại phản đối Hàn ca, bằng hữu, ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là lo trả lại Hàn ca một món nợ ân tình. Trung quy chân chính ngoại hình thượng giai, ca hát lại êm tai, còn muốn có đủ cái khác một ít cực hạn tài nghệ người bản thân liền không nhiều lắm. Ninh Manh đã gặp quá nhiều rõ ràng năng lực đồng dạng, nhưng chỉ bằng lấy một lời nhiệt huyết liền hướng trực tiếp giới toàn chui vào người, thế nhưng là không nghĩ tới thì bất luận nhan trị còn là thực lực, cư nhiên đều không kém nàng. Hoàn toàn có đủ cất cánh điều kiện. Mặt khác trả lại để cho Ninh Manh giật mình là Văn Tiểu Thi này khung piano âm sắc so với nàng muốn tốt rất nhiều. Thậm chí là đơn thuần một cái hảo chữ đều không cách nào hình dung. Ninh Manh ngừng thở dụng tâm đi nghe, chỉ cảm thấy này linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn đẹp đến để cho nàng không đành lòng hô hấp quấy dày. Nghĩ đến chính mình kia khung piano hơn 30 vạn, kia Văn Tiểu Thi này khung đâu này, thực không thể đo lường. Lúc này Ninh Manh trực tiếp đang lúc mưa đạn đã toàn bộ đều về Văn Tiểu Thi. Chủ bá thật xinh đẹp, piano đàn có cũng tốt nghe, cô em gái này giấy ta thích. Không được, ta muốn đi qua vì Mông Mông cầu hôn. Piano đối với phần lớn người xem mà nói, xem như một cái tương đối thường thấy nhưng cũng rất ít tiếp xúc đồ vật. Nói là thường thấy, đại đa số cũng chỉ là ở trên TV thấy. Chân chính đạn qua ngược lại không nhiều lắm, cho nên bao nhiêu vẫn cảm thấy có phần mới lạ. Bên kia, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc nhân số đã hiện lên bảo tạc thức tăng trưởng. Chỉ là nàng vẫn còn ở đánh đàn dương cầm, một đoạn khúc đạn hết lúc trước. Nàng là không nhìn computer, cho nên cũng không biết lúc này trực tiếp thời gian tình huống. 3 phút, Văn Tiểu Thi này một khúc đạn xong, mà lúc này nàng trực tiếp thời gian nhân số đã nhanh tiếp cận 10 vạn người. Đến 95.469 người, Văn Tiểu Thi đứng dậy trở lại trước máy vi tính, cầm máy trợ thính thức tai nghe đeo lên nữ nhân vật chính truyền bá dùng đều là máy trợ thính thức. Tai nghe, mà không phải đầu đội thức tai nghe. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đẹp như vậy xem một ít. Dùng đầu đội thức tai nghe rất dễ dàng quấy dày kiểu tóc. Văn Tiểu Thi đang đeo tai nghe thời điểm, chợt phát hiện trực tiếp thời gian tình huống tựa hồ không hợp lắm. Mưa đạn bay đầy trời, nhiều đến nàng đã nhanh không thấy rõ. Hơn nữa trực tiếp thời gian trả lại đang bay 5 cái hỏa tiễn. Đây chính là 5.000 khối tiền a. Lại vừa nhìn trực tiếp đang lúc nhân số, cư nhiên là hơn 8 vạn người. Văn Tiểu Thi đang đeo tai nghe tay hơi hơi đình trệ một cái chớp mắt. Vẻ mặt đáng yêu nhưng, chuyện gì xảy ra? Đây là ta trực tiếp đang lúc sao? Không phải là xuất bắc a? Ha ha ha, hảo đáng yêu a, chủ bá thật xinh đẹp. Khẽ dựa gần màn ảnh càng xinh đẹp. Ngu xuẩn đáng yêu quá khả ái. Chủ bá người camera rõ ràng độ xấu như vậy a. Văn Tiểu Thi chụp được đầu. Nàng đã từ hơn 10 người trong chớp mắt đến 8 vạn người, sự kiện quỷ dị, bên trong phản ứng kịp. Đoán chừng có cái nào đại chủ gieo tại cha nàng phòng. Có thể có lớn như vậy hiệu triệu chủ trương gắng sức thực hiện truyền bá. Tại toàn bộ đầu chó cũng tìm không được mấy cái. Lại nhìn mưa đạn nội dung. Có không ít là nhắc đến Mông Mông. Chẳng lẽ là tiểu Nịnh Mông? Hẳn là thật sự là nàng. Trừ nàng toàn bộ đầu chó cũng không có cái thứ hai Mông Mông. Quả nhiên là đại chủ truyền bá a. Thổ hào fan hâm mộ thật nhiều. Tùy tiện tra cái phòng liền phi mấy cái hỏa tiễn. Bất quá sự thật đến không có Văn Tiểu Thi nghĩ khoa trương như vậy. Hỏa tiễn lại muốn nhìn người. Cũng không phải nàng cha ai ai liền có hỏa tiễn. Một lát sau, Văn Tiểu Thi tâm tình cũng thoáng bình phục một chút. Các ngươi là Tranh tỷ tỷ người sao? Văn Tiểu Thi mỉm cười hỏi. Tuy nàng không biết Ninh Manh đến cùng có bao nhiêu, nhưng kêu tỷ tỷ chuẩn không sai liền đúng. Đạt được mưa đạn đáp lại, Văn Tiểu Thi vừa cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó nàng tuyển sở trường nhất ca khúc nhất hát lên. Văn Tiểu Thi đương nhiên biết, quang nói chuyện phiếm thì không được. Những người này hiện tại chưa từng nghe qua nàng ca hát, khẳng định hết sức tò mò. Nếu như hát thật tốt, liền có thể để cho bộ phận người chú ý nàng một chút. Trái lại những người này vẫn sẽ xói mòn. Bất quá liền ca hát mà nói, bất luận ngón giọng còn là âm sắc, Văn Tiểu Thi vẫn rất có tự tin. Còn có nàng tuyển là mình sở trường nhất ca, trừ thân thể đột nhiên không thoải mái bên ngoài, cơ bản không tồn tại lật xe khả năng. Nếu như từ phần mềm cho điểm đến xem, nàng ở trên âm nhạc chỉnh thể thực lực so với hiện tại Ninh Manh còn mạnh hơn một chút. Tuy người xem không cách nào phân biệt Văn Tiểu Thi cùng Ninh Manh ai hát tốt hơn, nhưng bọn hắn ít nhất cũng cảm giác Văn Tiểu Thi hát rất khá nghe liền đúng. Vì vậy đương Văn Tiểu Thi hát xong một ca khúc, trực tiếp thời gian lại có người xem tích lũy soát 7 cái hỏa tiễn. Mưa đạn cũng là điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, phiền toái các người đi báo cho Mông Mông. Đêm nay ta không quay về. Lớn lên xinh đẹp như vậy, ca hát lại dễ nghe như vậy. Cảm giác sắp yêu không nổi a. Mỹ nữ ngươi ca hát dễ nghe như vậy, chẳng lẽ bờ môi cũng bị tiểu ong mật tin tin chết sao? Chủ bá, ta màn hình có phần bẩn, ta có thể thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm sao? Ta nữ thần có bệnh nan y trước khi chết muốn nghe chủ bá lại hát một bài. Đối với ta nữ thần là Thi Thi, thấy được những cái này các loại hiếm thấy mưa đạn, Văn Tiểu Thi thỉnh thoảng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một chút. Nàng xác thực còn không quá thói quen những cái này mưa đạn đại thủ. Kỳ thật coi như là Ninh Manh, cũng thường xuyên bị một ít mưa đạn làm cười. Mà lúc này, nàng trực tiếp thời gian nhân số cũng đã đến 132.357 người. Mấy phút đồng hồ này lại tăng thêm 4 vạn người. Thế nhưng Ninh Manh trực tiếp đang lúc cũng không có tổn thất quá nhiều người khí, bởi vì 90% người xem đều là khai mở hai cái trực tiếp, trừ phi hắn computer hoặc mạng lưới vô pháp duy trì đồng thời mở ra hai cái trực tiếp. Một phương diện khác, nơi này đã không riêng gì Ninh Manh mang đến người xem. Văn Tiểu Thi hiện tại trực tiếp đang lúc đã giấy đến giải trí khối, lấy 13 vạn nhân khí nhảy cư đến tên thứ tư. Rất nhiều người qua đường người xem sau khi thấy cũng sẽ điểm đi vào. Còn có hỏa tiễn toàn bộ đứng quảng bá dẫn lưu, cũng sẽ mang đến không sai lưu lượng. Tại Văn Tiểu Thi nhắc nhở một sóng điểm chú ý, nàng chú ý số cũng từ phát sóng thì hơn 100, đến bây giờ hơn 8 vạn, người xem số cùng điểm chú ý tỷ lệ đã rất khoa trương. Về sau Văn Tiểu Thi lại đây một đoạn phát huy hoàn mỹ đàn guitar đàn hát, Ninh Manh đều muốn nhìn sững sờ, này thật là một cái tiểu tài nữ a, đây là hàn ca đâu bằng hữu. Mà lúc này, Ninh Manh trực tiếp đang lúc fan hâm mộ cũng không khách khí chút nào, chào phúng, lên. Mông Mông, người thật giống như sẽ không nói đàn guitar đó. Một trận chiến này Mông Mông thua rất triệt để. Mông Mông thật sự là hỏa nhãn kim tình. Kiểm tra phòng tra ra một cái đem mình miễu sát. Ninh Manh thấy thế, không khỏi có chút không chịu thua. Hừ, các ngươi chờ. Không lớn ta cũng đi học một chút đàn guitar, không ra nửa tháng liền đến đem cho các ngươi đạn. Bên kia, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc người xem đã đến 16 vạn người. Chú ý nhân số cũng đã tiếp cận 10 vạn. Ninh Manh ở thời điểm này cũng rời khỏi Văn Tiểu Thi trực tiếp. Nàng đã nhìn 10 phút, tiếp tục như vậy nữa sẽ bị người xem phun, nàng tại lăn lộn thời gian. Bất quá này cũng đã so với nàng dĩ vãng bất kỳ một lần kiểm tra phòng thời gian đều muốn dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.